Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Chỉ có thể liều mạng. Cố Trường Sinh nghe được Tần Phong truyền âm, lại đến liền thấy Tần Phong như điện thoát đi. Sau đó, Xích Tu Tử, Hắc Trì công tử mấy người mau chóng đuổi mà lên. Thời gian nháy mắt chính là biến mất ở phía chân trời. Tần Phong, Cố Trường Sinh nhìn Tần Phong biến mất phương hướng. Việc này đã không phải là ta có thể đủ trưởng khống. Đi về trước thông chi đại đô thống. Cố Trường Sinh tâm tư nhất chuyển, chính là có chủ ý. Bước ra một bước, nhanh chóng ly khai, Lỗ Mũi Châu. Tần Phong chạy, mọi người đều đi. Hùng Như Hải hỏi nói, chúng ta có muốn đuổi theo hay không, đi tới xem nhìn một lát. Tốc độ này, chúng ta có thể đuổi kịp. Mộc Thượng Đạo Nhân khinh thường Hùng Như Hải, chợt tầm mắt quét qua, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Huống hồ, chúng ta bây giờ không hẳn có thể chạy thoát. Hùng Như Hải cũng cảm giác được bầu không khí không bình thường, dường như mây đen áp sát, đọng lại hư không. Bạch Húc trưởng lão ánh mắt như điện, khóa chặt ở Mộc Thượng Đạo Nhân trên thân. Từng người đoạt thiên cảnh tu sĩ, chân ngã cảnh tu sĩ dồn dập quay chung quanh lại đây. Trên thân khí tức như cầu vồng như nước thủy triều, phong tỏa không gian xung quanh, liền giao long hồ hồ nước cũng đình chỉ ba động. Lỗ Mũi Châu, lần này có chút khó làm. Hùng Như Hải nói là có chút khó làm. Mộc Thượng Đạo Nhân thấp giọng nói, trong tay đào mộc kiếm nắm chặt. Mênh mông bầu trời, trời xanh mây trắng, một bóng người ở trên khoảng không nhanh chóng xẹt qua. Thời gian nháy mắt chính là đi qua mấy ngàn mét khoảng cách. Lại đến, lại là năm bóng người nhanh chóng đuổi theo, giống như năm đạo thiểm điện, kinh người cực kỳ, thật nhanh tốc độ. Hắc Trì công tử nhìn Tần Phong, ánh mắt rùng mình. Cái này Thanh La vệ trên thân không cảm giác được bất kỳ chân ngã cảnh khí tức. Cần làm chẳng qua chỉ là một gã đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ. Nhưng vì sao tốc độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là một loại nào đó siêu phàm tuyệt học thần pháp? Chân nguyên tiêu hao quá mức kịch liệt. Nếu chỉ có vậy xuống, không đủ nửa khắc đồng hồ tất nhiên sẽ bị hắn cho vung. Tiểu Linh. Hắc Trì công tử quay đầu lại, nhìn một lát, phát hiện thôn Linh Bích Hổ tốc độ dĩ nhiên trên diện rộng yếu bớt. Ở năm cái chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, thôn Linh Bích Hổ thực lực là nhược tiểu nhất, vì vậy mới sẽ như thế. Trước hết buông tha hắn, Hắc Trì công tử không còn truy kích. Theo Hắc Trì công tử dừng lại, Xích Tu Tử cũng dừng lại. Hắn chỉ là một cái nhất lưu thế lực trưởng giáo mà thôi. Gốc gác cùng so với Hắc Trì công tử một cái càng thêm không bằng. Đã đạt đến cực hạn, bây giờ chỉ còn dư lại lão giả tóc trắng, Vô Thường Điện Lạc Sinh hai người truy kích Tần Phong. Xích Tu Tử liếc mắt Hắc Trì công tử, xoay người cấp tốc ly khai. Cùng như vậy một tôn địa đỉnh bảng sát thần cùng một nơi, tuyệt không là một chuyện tốt. Trốn, thoát được sao? Hắc Trì công tử trong mắt giết sạch lóe lên, đem hóa thành bàn tay lớn nhỏ thôn Linh Bích Hổ phóng tới trên bả vai. Thân hình nhất động, đuổi sát Xích Tu Tử. Nếu không phải Xích Tu Tử nhúng tay, hắn có rất lớn khả năng được thanh sắc linh kiếm. Tần Phong bay thật nhanh, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Đan điền trong thời gian, ba vị kim sắc thần bí đại đỉnh trấn áp toàn bộ đan điền. Chỉ là đại đỉnh có chút hư huyễn, cũng không có nhìn qua chân thật như vậy thôi. Cái này chính là kim đỉnh chân công ngưng luyện chiếc thần đỉnh màu vàng óng. Kim đỉnh chân công ở đan điền khí hải thế giới ngưng luyện chiếc thần đỉnh màu vàng óng. Nếu như có thể ngưng luyện ba cái kim đỉnh, chính là có thể bước vào chân ngã cảnh tầng thứ. Nhưng Tần Phong ngưng tụ kim đỉnh còn chưa hoàn toàn củng cố, kém một bước chính là có thể trở thành chân ngã cảnh. nếu là đợi được ba vị kim đỉnh tỏa ra thần văn triệt để ngưng luyện, chính là có thể bước vào chân ngã cảnh. Nhưng dù vậy, ba vị kim đỉnh trấn áp phía dưới, chân nguyên dị thường ngưng luyện, dị thường cẩn trọng, dị thường hùng hồn, có thể so với chân ngã cảnh hậu kỳ, thậm chí chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ chân nguyên. Có thể Tần Phong tu luyện phi ảnh 3.000 con là thượng đẳng thân pháp. Cho dù là có lâu thức thần đoán thân quyết tác dụng, tốc độ cũng là có hạn, khó có thể vung ra mấy người. Hơn nữa toàn lực triển khai, đối với chân nguyên tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Hắc Trì công tử, Xích Tu tử cũng ly khai. Ông lão tóc trắng này cùng Vô Thường điện sát thủ còn chưa ly khai. Thật đúng là phiền phức. Không tốt, Tần Phong ánh mắt rùng mình. Trên thân lôi quang lóe lên, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Lão giả tóc trắng trong mắt quang mang càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng mù mịt. Cho dù là toàn lực vận chuyển công pháp, cũng không đuổi kịp Tần Phong. Nếu là như vậy tiêu hao xuống, cho dù là ta vạn vật sinh hóa phương pháp cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ. Xem ra, chỉ có thể bức bách hắn động thủ mới được. Lão giả tóc trắng cổ tay chuyển một cái, đoạt hồn trảm phách đao trên thả ra quỷ dị gợn sóng. Liền hư không đều tựa hồ chịu ảnh hưởng, cực kỳ quỷ dị. Lập tức, một đao bỗng nhiên hạ xuống, phân thiên phá hải, lại bị Tần Phong cho tránh thoát. Dừng lại, Lạc Sinh trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, thân hình tại chỗ cũ từ từ biến mất. Sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phong trên đỉnh đầu, một thanh mảnh dài trường kiếm sắc bén xuất hiện, một kiếm đâm thủng thiên địa. Tần Phong cảm ứng được đỉnh đầu cỗ này kinh người lực lượng, giơ tay một quyền từng tầng nổ ra, nhưng mà tư thế đỉnh thiên lập địa, rít gào mà ra, một quyền đón nhận một kiếm, kiếm khí đập vỡ tan ra, quyền kính bị xoắn nát, Tần Phong thân thể chìm xuống, hướng về lớn gấp rơi mà đi, rơi trên mặt đất, đại địa chấn chiến, từng đảo vết rách hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán mà đi. Lạc Sinh giữa không trung thân hình lần thứ hai nhất động, như vẫn thạch rơi địa cầu một dạng, nhanh chóng hạ xuống, mảnh dài trường kiếm sắc bén run lên, diễn hóa ra không vài đạo kiếm khí, sở hữu kiếm khí cấp tốc ngưng tụ hợp nhất, hóa thành không có gì không chém, không có gì không mặc sắc bén kiếm khí. Tần Phong bước chân một điểm, đất đá bay loạn ra, thân hình lại càng là hướng về một bên đẩy lùi mà đi. Đoạt hồn, lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo quỷ dị đao mang đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên hướng về Tần Phong chém giết mà đi. Liền trong hư không cũng phảng phất xuất hiện một vết nứt, bị vô hình tồn tại nứt mở. Toái tinh chỉ, Tần Phong giơ tay một chỉ điểm ra, óng ánh tinh thần chi lực ngưng tụ đến, hội tụ thành khủng bố mà kinh người nhất kích, nhất chỉ lực lượng, kinh người cực kỳ, đón lấy quỷ dị đao mang. Nhưng mà, toái tinh chỉ vỡ vụn ra, quỷ dị đao mang tiếp tục hướng về Tần Phong hạ xuống. Tần Phong lập tức triển khai phi ưng tam thiên, giống như thương ưng lướt khoảng không, tránh thoát quỷ dị như thế đao mang. Đao mang xẹt qua lớn, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hô hấp qua đi, chính là lớn địa liệt ra một đạo dài trường đao ngấn, sâu đến 5-6 mét, thật quỷ dị. Đoạt hồn trảm phách đao. Tần Phong liếc mắt cái kia lớn địa liệt ngấn, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Lạc Sinh thân hình do hư chuyển thực xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một đôi thâm thúy đen nhánh con ngươi lập lòe dị quang. Trong tay mảnh dài trường kiếm sắc bén, mơ hồ phun ra nuốt vào sát lục khí tức. Ngươi chạy không thoát. Tần Phong mắt nhìn Lạc Sinh, chợt quay đầu nhìn về phía sau xuất hiện lão giả tóc trắng nhìn lại. Lão giả tóc trắng tay cầm đoạt hồn trảm phách đao, một luồng quỷ quyệt sát ý từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Khí tức, từ chân ngã cảnh tiền kỳ đề bạt đến chân ta cảnh viên mãn cảnh giới. Triệt để củng cố ở chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Tần Phong hai con mắt hơi chìm xuống. Trong mắt một vệt điện quang xẹt qua. Kinh người cực kỳ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.